Đan Võ Thần Tôn, chương 367, lão gia chúng ta thua. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn cũng là tiến lên, tham gia náo nhiệt đi theo đặt cược, thắng mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, trở về cười hì hì tại cùng cái kia tuấn tú thiếu niên khoe khoang. Thình thịch ở giữa, Phan Dương Diệu linh hồn sợ run cả người, nhìn xem trước mặt Diệp Tinh Hà, cái kia cười khanh khách biểu lộ. Trong lòng tràn ngập run rẩy, này là ma quỷ, không được, ta không thể lại cược đi xuống, lại cược xuống, lại thua xuống, Tiết Mậu Ngạn sẽ giết ta. Nơi này tiền thu, một ngày có chừng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu. 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cũng đã là một tháng thu nhập, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Phải biết, Tiết Mậu Ngạn cần chuẩn bị người rất nhiều. Hàng năm, thu nhập tối thiểu có hơn phân nửa, đều rơi xuống trong phủ thành chủ. Chính hắn, căn bản đều không có bao nhiêu vốn liếng. Hắn một tháng theo dòng bạc bên trong có thể cầm tới linh thạch. Không cao hơn 1 vạn số lượng, 12 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cơ hồ đã là hắn 1 năm thu nhập. Này sẽ để cho hắn như cắt thịt thống khổ. Phan Dương Diệu toàn thân đều run rẩy lên. Hắn biết Tiết Mậu Ngạn là cái dạng gì tính cách. Chính mình cho hắn thua nhiều tiền như vậy, Tiết Mậu Ngạn sẽ đem mình chân đều cắt đứt, thậm chí, có thể sẽ trực tiếp giết mình à, ở trong mắt Phan Dương Diệu. Không có cái gì so linh thạch quan trọng hơn, bọn hắn, cũng không ngoại lệ, hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt lóe lên sợ hãi thật sâu. Này người, là người hay quỷ, hắn vì sao mỗi một chiếc, đều có thể ngăn chặn, làm gì khủng bố như thế. Hắn không khỏi ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía Tiết Nhớ Sòng Bạc tầng 2. Cục diện tựa hồ đã mất khống chế, không phải hắn có khả năng nắm trong tay. Lúc này ngay tại Tiết Nhớ Sòng Bạc tầng 2, một gian bên trong đình bên trong, điêu lương họa đống, cực kỳ xa hoa, hai người đang ngồi đối diện nhau. Một người trong đó chính là Tiết Mậu Ngạn, mà đối diện ngồi ở vị trí đầu, lại bất ngờ chính là Thương Ngô quận thành thành chủ. Hoắc Trường Tùng, nguyên lai, hắn đang chuẩn bị đi phủ thành chủ thời điểm, lại là đón đầu đụng phải Hoắc Trường Tùng. Hoắc Trường Tùng cực hận Diệp Tinh Hà, đã đợi ghê gớm, trực tiếp đổi tới nơi đây. Muốn ở chỗ này, liền đem Diệp Tinh Hà triệt để giết chết. Tiết Mậu Ngạn trầm thấp cười một tiếng. Đại nhân, lần này tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại nghiện ma túy đi lên. Khiến cho hắn thắng mấy lần về sau thua tinh quang, đến lúc đó cho vay nặng lãi cho hắn. Hắn âm tàn cười một tiếng, không dùng đến một ngày, lãi mẹ đẻ lãi con, hắn tuyệt đối không có năng lực hoàn lại. Đến lúc đó Hoắc Trường Tùng ung dung nói ra, đến lúc đó chúng ta ra tay giết hắn, liền Tắc Hạ học cung đều không thể nói cái gì. Tiết Mậu Ngạn trọng trọng gật đầu, đại nhân, việc này ngài cứ việc giao cho thuộc hạ làm. Tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Hoắc Trường Tùng nhàn nhạt gật đầu. Bỗng nhiên cười lạnh. Xem ra ta trước đó. Còn coi trọng Diệp Tinh Hà. Không nghĩ tới là như thế một cái không đáng giá nhắc tới phế vật. Tiết Mậu Ngạn cười to. Đúng vậy à. Lại còn muốn dùng loại phương thức này tới đối phó chúng ta. Ta cược trong sân những cao thủ này. Muốn cho hắn thua nhiều ít hắn liền phải thua bao nhiêu. Nơi này cách âm hiệu quả vô cùng tốt, phía ngoài huyên náo ồn ào căn bản là không truyền vào được. Bọn hắn, cũng là không biết chuyện bên ngoài. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa bị trực tiếp đụng vỡ. Phan Dương Diệu trực tiếp xông vào, Tiết Mậu Ngạn nhíu nhíu mày, nhìn hắn một cái, quát lớn, hèn mạt, như thế thất bại, không thấy thành chủ đại nhân ở chỗ này sao? Hoắc Trường Tùng khoát tay áo. Mỉm cười nói, không sao, hắn hiện tại quan tâm hơn, là chuyện khác thế nào, cái kia Diệp Tinh Hà thua nhiều ít, có thể từng vào bẫy à, Phan Dương Diệu cả người mất hồn mất phía, đứng tại chỗ chẳng qua là thở hổn hển, ngay cả lời đều nói không đều đặn, hắn một đường cuồn cuộn mà tới, cả người càng là cảm xúc sụp đổ, Hoắc Trường Tùng mỉm cười, xem ra, cái kia Diệp Tinh Hà thua không ít à, trong lòng. Trong nháy mắt chắc chắn, Tiết Mậu Ngạn hung hăng trừng Phan Dương Diệu liếc mắt, không ra gì đồ vật, Tập thành chủ đại nhân dọa đến liền lời cũng không dám nói sao? Mau nói, đến cùng thua nhiều ít. Phan Dương Diệu thật vất vả, khí tức mới vừa thở đều đặn xuống tới. Run rẩy nói, 12 vạn, hai người đều là sững sờ. 12 vạn cái gì? 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Phan Dương Diệu cuối cùng có thể nói ra một câu đầy đủ tới. Cái gì? Tiết Mậu Ngạn bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Tiểu tử này, vậy mà trọn vẹn thua 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn cười ha ha, đắc ý tới cực điểm. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, cái này, coi như nắm tiểu tử kia bán đều thua không nổi. Hoắc Trường Tùng cũng là nhíu mày, sau đó cười nhạt nói. Tiết Mậu Ngạn, không nhìn ra à, ngươi vị này thủ hạ làm việc quả nhiên là dứt khoát lưu loát lại tàn nhẫn. Lại dám gạt tiểu tử kia thua nhiều như vậy. 12 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ toàn bộ Tắc Hạ học cung đều không có mấy người có thể cầm ra được đi. Ha ha ha, Tiết Mậu Ngạn cười nói. Liền đường Thái Hà lão gia hỏa kia, chỉ sợ trong tay nhất thời đều không bỏ ra nổi tới nhiều như vậy. Hắn lại âm tàn nói ra, không cứu nổi, hiện tại ai cũng cứu không được hắn. Hoắc Trường Tùng lắc đầu, lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị, đứng dậy đi ra ngoài. Vậy cái này về sau liền giao cho các ngươi, thật sự là không có ý nghĩa. Ban đầu còn tưởng rằng là một đối thủ không tệ, không nghĩ tới không chịu nổi một kích. Tiết Mậu Ngạn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, đối thủ như thế nào mới có thể cùng đại nhân ngài đánh đồng. Hắn liền là cái tân tấn dân đen tiểu tử, bị chúng ta một đầu ngón tay liền nghiền chết. Không phải, không phải, Phan Dương Diệu lúc này cuối cùng bình phục lại tâm tình. Thở đều đặn khí, hắn run giọng nói ra. Đại nhân, là chúng ta thua 12 vạn nha. Lời nói này sau khi đi ra, đầu phanh một tiếng, chính là đập trên mặt đất, toàn thân run rẩy, lại là đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiết Mậu Ngạn thủ đoạn tàn nhẫn, hắn biết đến vô cùng rõ ràng. Hiện tại, hắn nhận mệnh, Tiết Mậu Ngạn muốn đánh muốn giết, hắn đều chỉ có thể tiếp nhận. Trong nháy mắt trong khách sảnh bầu không khí, chính là động lại, Tiết Mậu Ngạn cả người đều choáng váng, nghẹn họng nhìn chân chối, ngón tay chỉ Phan Dương Diệu. Trong lúc nhất thời lời đều nói không nên lời, mà Hoắc Trường Tùng vẻ mặt, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó, mặt lập tức liền âm xuống dưới, trở nên phá lệ khó coi. Vừa rồi, hai người bọn họ còn ở nơi này lẫn nhau nói khoác. Kết quả trong nháy mắt, liền bị đánh mặt, nguyên lai hai người hiểu sai ý. Căn bản cũng không phải là Diệp Tinh Hà thua mất 12 vạn, mà là chính bọn hắn, thua mất 12 vạn hạ phẩm linh thạch, mà lại càng quan trọng hơn là, hắn bởi vậy nghĩ đến. Này Diệp Tinh Hà thủ đoạn quả thật không tầm thường, ta đối phó hắn lời thật đơn giản như vậy. Sau một lát, Tiết Mậu Ngạn mới vừa hồi phục lại tinh thần, trong nháy mắt, vẻ mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng. Này nhưng để hắn tại Hoắc Trường Tùng trước mặt, mất hết mặt mũi, một tiếng hét lên, đến cùng là mẹ nó chuyện gì xảy ra, ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Phan Dương Diệu run rẩy, đem quá trình nói một lần. Tiết Mậu Ngạn nghe, trực tiếp choáng váng, Diệp Tinh Hà thắng liền dòng dã bảy chuôi. Cách chương.